Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Lục Thì Thu liên tục ở nhà nghỉ 3 ngày, cả thôn đều biết Lục Thì Thu ở bên ngoài không kiếm đến tiền. Sau lưng đều chê cười hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Lục Thì Thu ra mặt dày, sớm đã thành thói quen, trong nhà nhiều người nửa cũng là cái ý nghĩ này. Cho nên cũng không có giúp hắn cãi lại. Ngày thứ tư, Lục Thì Thu tính toán lại vào thành bán con sò làm. 100 cân con sò làm. Trang chỉnh chỉnh một bao tài. Hồng Thị thấy hắn lại muốn đạp hư con sò làm. Đau lòng được liên tục trừu rút. Bọn họ liều chết liều sống rời bến kiếm. Lão Tam bán còn không bằng bên ngoài lái buôn đến trong thôn cho giá. Thừa dịp cha chồng không chú ý, nàng dóc Lục Thì Thu một chút, ngươi liền không thể thành thành thật thật chờ ở ra. Đừng ép buộc nha, Lục Thì Thu hướng nàng làm cái vênh váo biểu tình. Ta thích ép buộc, ngươi quản được nha. Hồng Thị tức giận đến gần chết, trơ mắt nhìn xem hắn cõng bao tải đi. Lần này Lục Thì Thu không có bao xe bò, mà là cùng người trong thôn cùng nhau. Ngồi trước xe bò đến trấn trên, lại đổi xe tiến thị trấn. Ngồi xe thời điểm, Vu Tam nương tử cũng tại, cố ý khó coi hắn. "Ơ, Lục lão tam, ngươi đây cũng muốn vào thành phát tài a?" Lục Thì Thu nhìn nàng một chút, hướng bên cạnh xe dịch, sợ đối phương dính vào chính mình. "Ngươi đừng hướng trên người ta dựa vào a. Ta Lục lão tam chuyên tâm muốn cải tà quy chính. Ngươi cũng đừng làm cho ta phạm sai lầm." Vu Tam nương tử, những người khác đều biết cái này hai nhà không hòa thuận. Nhìn thấy Vu Tam nương tử tăng được sắc mặt xanh mét, một đám tất cả đều nghẹn cười. Lục Thì Thu một bộ người sống chớ gần bộ dáng, ai cũng không phản ứng. Đến trấn trên, những người khác đi bán hàng hải sản, Lục Thì Thu đáp khác xe bò tiến thị trấn. Cái này một chuyển, thẳng đến ngày lau đen mới đến thị trấn. Vào thành thời điểm, thủ thành nha dịch nói, hắn vừa vặn, mặt trời hoàn toàn hạ xuống, bọn họ liền phải đóng cửa thành. Lục Thì Thu khiêng một bao tải con sò làm, nguyên muốn tìm cái chân tiệm trọ xuống. Nhớ tới lần trước rau xanh lái buôn nói lời nói, hắn tính toán tới trước chợ đêm đi dạo. Chợ đêm rất dễ tìm. Vào thành dọc theo con đường này cùng nhau đi về phía trước. Phát hiện trước mặt có đèn lồng địa phương chính là chợ đêm. Lục Thì Thu đến thời điểm, chợ đêm còn chưa bắt đầu. Không ít lái buôn đang tải chi phân. Lục Thì Thu cũng muốn thử xem nước. Xách hàng hải sản chiếm cái địa phương. Đối diện chính là cái đại tửu lâu. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hắn không mang băng ghế. Ở bên cạnh nhặt được tảng đá ngồi xuống. Bên cạnh chủ hàng nhìn đến lập tức liền nói. Ai, nơi này có chủ, ngươi dưới mông kia tảng đá chính là dấu hiệu. Lục Thì Thu nghiêng đầu mắt nhìn tảng đá. Một chút không để cho địa phương ý tứ. Đối diện đại tửu lâu mặt trên một loạt đèn lồng. Vừa vặn cho hắn chiếu sáng lên. Đến nơi khác, ngay cả hắn hàng đều thấy không rõ. Ai sẽ mua? Lục Thì Thu lắc đầu, không thành, ta không đi, nơi này là đại gia. Hắn lấy tảng đá liền diện tích phương, ta còn muốn cáo hắn nhiễu loạn ngã tư đường an toàn đâu. Kia chủ quán thấy hắn cái này phó không, sợ sự tình dáng vẻ, cũng không muốn lại gây chuyện bận chuyện của mình đi. Một thoáng chốc, có cái cao lớn thô kệch hán tử khỏe mạnh đẩy xe vận tải lại đây. Nhìn thấy chính mình địa phương bị người chiếm. Ai, tiểu huynh đệ, nơi này là ta, phiền phức ngươi đi địa phương khác. Lục Thì Thu lắc đầu. Không được, ta so ngươi tới trước. Nơi này là ta, hắn chỉ bên cạnh đất trống. Bên này có là địa phương. Ngươi dùng chính là, hắn tử mắt nhìn nơi đó có tảng đá. Bên này có người, hắn chỉ vào kia tảng đá. Đây là chợ đêm quy củ, ngươi người này không thể không nói quy củ. Lục Thì Thu bĩu môi, quy củ này ai định? Hán tử ôn tồn nói, mọi người một khối định, huyện lệnh đại nhân cũng đồng ý. Thấy hắn tựa hồ không tin, hán tử nhìn chung quanh một chút, đi vào đối diện đại sái lâu. Rất nhanh có cái thân xuyên áo xanh, đầu đội khăn vuông trẻ tuổi trưởng quầy bị hán tử mời đi ra. Hán tử đầu tiên là giới thiệu người này, đây là huyện lệnh đại nhân đại ca, chúng ta chợ đêm đều là như vậy. Hán tử lại đem sự tình nói đơn giản một lần, trẻ tuổi trưởng quầy gật đầu. Đúng là như vậy, hắn chỉ bên cạnh nói, con đường này đều ban đêm thì, địa phương rộng lớn rất, đầy đủ người bày quán. Lục Thì Thu không nghĩ đến hôm nay cái còn gặp gỡ huyện lệnh đại nhân đại ca, hắn đảo mắt, đứng lên, đầy mặt xin lỗi, huynh đệ ta mới đến, không hiểu quy củ, ta hiện tại khiến cho ngươi, nói xong xách bao tải nhanh nhẹn cho đối phương chuyển địa phương. Hán tử kia hướng trưởng quầy chắp tay nói tạ, đối phương nhẹ gật đầu, vào đại tửu lâu, Lục Thì Thu xách bao tải theo vài bước, mắt thấy đối phương vào đại tửu lâu, bận bịu đem người gọi lại, trưởng quầy, ngươi muốn con sò làm sao? Trưởng quầy quay đầu, hướng hắn cười cười, xin lỗi, tiểu huynh đệ, tiệm chúng ta vừa đưa tới hai túi con sò làm, Lục Thì Thu ủ rũ. Khiêng bao tải, lại vào bên cạnh một quán ăn nhỏ. May mà nhà này là thật sự cần. Biết được 8 văn tiền một cân. Lập tức trả giá. Thất văn thành sao? Lục Thì Thu tự nhiên không chịu bán. Vậy hắn đi một chuyến liền không buôn bán lời. Hắn lắc đầu. 8 văn thật sự nhất tiện nghi. Trưởng quầy trầm ngâm một lát. Thấy hắn không chịu để cho giá mới muốn 20 cân. Lục Thì Thu còn riêng đưa một cân, lại hướng đối phương cười. Trưởng quầy, ngươi khi nào còn muốn con sò làm? Ta lần tới trả cho ngươi đưa lại đây. Đây là ta nhà mình phơi. Sạch sẽ rất, tiểu điếm có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Tiểu tử này cho giá cả so với trước hắn mua muốn tiện nghi. Trưởng quầy cười híp mắt nói. Chúng ta tiệm cơm mỗi tháng không sai biệt lắm dùng hết 20 cân. Người mỗi tháng sơ nhất cho ta đưa lại đây. Lục Thì Thu vừa mới chỉ là dày ra mặt nói một câu. Không nghĩ đến thật sự thành. Khởi đầu tốt đẹp, Lục Thì Thu càng có lòng tin. Hắn lại hỏi, các ngươi cái này muốn mới mẻ con sò sao? Trưởng quầy lắc đầu, chỉ bên cạnh Cố gia quán cơm. Chúng ta con đường này chỉ có nhà hắn cùng Hồ gia tửu lâu bán mới mẻ con sò. Mặt khác ra làm được lại hảo ăn cũng bán bất động. Lục Thì Thu khiêm tốn thỉnh giáo. Vì sao? Buổi tối cũng không có cái gì sinh ý. Trưởng quầy cũng rất nhàn. Bẻ ngón tay cùng hắn giảng đạo lý. Mới mẻ con sò không mắc. Cũng liền 1-2 văn tiền một cân. Nhưng là dầu muối tương giấm quý cực kỳ. Còn có hỏa kế cùng đại trù đám người tiền công. Khác biệt cộng lại. Đồ vật liền đắt, có thể đi vào chúng ta cái này tiểu điếm đều là thực dụng người. Nào ao được khởi a, mới mẻ con sò, hơn phân nửa đều là xác. Sao con sò làm dùng gia vị muốn nhiều gấp đôi không ngừng. Kia vì sao hai người bọn họ ra bán được động. Tiến kia hai nhà ăn cơm đều là không thiếu tiền. Tiến chúng ta tiệm này, đều là trong túi không có gì đại tiền chủ nhân. Lục Thì Thu cái hiểu cái không, hướng hắn nói tạ, xoay người ra cửa, Lục Thì Thu lại chạy mấy nhà, lấy được đều là cự tuyệt, hắn cũng không nổi giận, cuối cùng một nhà đến Hồ Thị Tửu Lâu, Hồ trưởng quý riêng lật sổ sách, mấy ngày hôm trước vừa đưa lại đây 70 cân con sò, Lục Thì Thu làm bộ như không có việc gì cười, không có việc gì. Ta lại đi nhà khác hỏi một chút. Hồ trưởng quỹ lại vẫy tay. Nhường ta nhìn xem các ngươi cái này con sò thế nào. Lục Thì Thu vui mừng quá đỗi. Đây chính là muốn ý tứ. Hắn lập tức đem gói to mở ra. Hồ trưởng quỹ sau một phen. Lại đặt ở miệng nhai ăn. Không sai. Lại hỏi giá cả. Lục Thì Thu vẫn là báo 8 văn. Hồ Trường Quý cười nheo mắt. Đi, tiểu huynh đệ rất thật sự. Còn dư lại, ta toàn muốn. Lục Thì Thu kinh ngạc trừng mắt to. Đại tửu lâu chính là không giống với. À, tiệm trong bài trí không chỉ so nhà khác đẹp mắt, người cũng lớn khí. Lục Thì Thu kết xong tiền, còn chủ động cho lau linh. Hồ Trưởng Quý cũng không chối từ. Lục Thì Thu lại liếm mặt hỏi. Các ngươi tiệm lần tới còn có muốn không? Ta lần tới sẽ cho ngươi đưa. Hồ Trưởng Quý ngược lại là thật sự nghĩ ngợi. Chúng ta ban đầu có chuyên môn cung ứng hàng thương, nhưng là nhà hắn gần nhất xảy ra chút chuyện. Như vậy đi, ngươi cho ta đưa tam hồi, mỗi tháng sơ nhất đưa liền thành. Lục Thì Thu áp chế trong lòng nhảy nhót, lại hỏi, các ngươi muốn mới mẻ con sò sao? Ta có thể cam đoan hôm đó bộ hôm đó đưa. Hồ Trưởng Quý cười tủm tỉm gật đầu. Đi à, cách mỗi một ngày cho ta đưa 100 cân, nhất định phải là sống. Giá cả ấn mỗi cân một văn. Một văn, tốt xấu có thể có một nửa chênh lệch giá. Không cần hắn gọi bán, sách đến liền có thể lấy tiền. Lục Thì Thu không có lý do gì không đồng ý. Lục Thì Thu mang theo không gói to, mắt nhìn đại đường, cơ hồ kín người hết chỗ. Cái này không thể so không biết, vừa so sánh với giật mình, đều là tiệm cơm, chênh lệch này còn rất lớn. Lục Thì Thu ra Hồ Gia Tửu lâu, tùy ý đi dạo loanh quanh, hắn rất nhanh phát hiện, tại chợ đen thượng mua đồ phần lớn đều là người trẻ tuổi. Bọn họ thích nhất nhìn một ít náo nhiệt tạp kỹ biểu diễn. Tỉ như ngực nát tảng đá lớn, đùa giỡn khỉ, nuốt kiếm chờ. Trừ đó ra, bọn họ còn thích mua những kia thuận tiện mang theo đồ ăn. Tỉ như vừa mới cùng hắn cãi nhau một trận hán tử. Lúc này đang để trần cánh tay vung sẻng sắt xào hạt dẻ. Còn có kẹo hồ lô, đường hòa. Mứt hoa quả điểm tâm linh tinh, đương nhiên giống nguyên tiêu, hoành thánh, sủi cào, lạnh ra bán được cũng không sai. Chi cái trước quán nhỏ, mang lên mấy tấm bàn ghế, khách nhân đi dạo được mệt mỏi, gọi một chén đồ ăn, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Thì Thu nhìn đến cái kia bán hạt rẻ hán tử. Một canh giờ xuống dưới, hắn chỉnh bán hơn 100 phần. Chẳng sợ một phần chỉ kiếm một văn tiền, hắn một buổi tối này cũng kiếm trọn vẹn 100 văn. Một tháng chính là 3 lượng bạc, một năm chính là 36 lượng bạc. Phú, quá giàu. Lục Thì Thu nhìn xem hán tử kia người một nhà lấy tiền động tác rất là nóng mắt. Hạt rẻ một văn tiền một cân liền có thể mua được. Nhưng là hắn một bao lại bán 10 văn tiền. Kia một bao cũng liền một cân lượng, coi như đường rất quý, cũng không cần lật gấp 10 đi. Lục Thì Thu lại đi dạo một vòng, phát hiện còn có một nhà bán đường xào hạt rẻ, chỉ là bán được xa xa không bằng nhà kia tốt. Xem ra xào hạt rẻ cũng là có môn đạo, không phải đơn giản dùng đường xào hạt rẻ đơn giản như vậy. Đi dạo xong chợ đêm, Lục Thì Thu đến chân tiệm tùy tiện đối phó một đêm. Sáng ngày thứ hai theo xe bò ngồi trước đến trấn trên. Lại từ trấn trên trằn trọc đến nhà. Trong nhà người đều rời bến đi. Chỉ có đứa nhỏ cùng Lục Thì Noãn ở nhà. Trong viện đất trống toàn bộ phô mành. Lục Thì Noãn đang tại phơi con sò. Bọn nhỏ thường thường vây quanh mành chạy. Lục Thì Noãn thường thường nhắc nhở bọn họ. Phải chú ý chút, đừng đạp đến con sò. Lục Thì Xuân đại nhi tử Lục Hoành quay đầu hướng nàng làm cái mặt quỷ. Bước chân không ngừng chạy về phía trước, lại không cẩn thận đâm đến Lục Thì Thu trên người. Lục Hoành ngẩng đầu thấy là tam thúc, sợ tới mức một mông ngay tại chỗ. Lắp bắp nói, tam thúc, ngươi đã về rồi. Những hài tử khác lập tức ngừng lại đùa giỡn, rụt cổ lui về phía sau. Lục Thì Noãn lo lắng tam ca nổi giận, cũng không để ý tới trong tay sống, nhanh chóng đứng lên đem Lục Hoành một bảo hộ ở sau người. Cười hỏi, tam ca, ngươi ăn cơm chưa? chân tiệm trong mùi quá kém. Lục Thì Thu cả đêm đều chưa ngủ đủ. Bụng càng là đói bụng đến phải cô gọi. Không có, Lục Thì Noãn cười giải thích. Ngày nóng, không có cách nào khác liêu cơm. Ta hiện tại liền cho ngươi phía dưới đi. Lúc nói chuyện, tiện thể đem Lục Hoành lôi kéo đi. Cho cô nhóm lửa đi. Lục Hoành một ngoan ngoãn cùng ở sau lưng nàng. Ăn xong điểm tâm, Lục Thì Thu ở trong thôn đi bộ một vòng. Lại về nhà ngủ bù đi. Đến trời sắp tối thời điểm, trong nhà người cũng toàn bộ trở về. Hôm nay là khó được đại được mùa thu hoạch. Quang con sò liền đánh chừng 300 cân. Còn bao gồm một ít cá tôm linh tinh. Lục bà mụ tâm tình đặc biệt tốt. Trên mặt mang cười, Lục Thì Thu đem con sò làm bán đến tiền cho Lục lão đầu. Đương nhiên số tiền này vẫn là dựa theo Lục văn tiền cho. Trừ bỏ ngồi xe thập nhị văn, còn có ở chân tiệm 10 văn, hắn còn dư 178 văn. Lục lão đầu có chút kinh ngạc, con sò làm lại toàn bán. Ta cơ hồ chạy khắp toàn huyện thành phố lớn ngõ nhỏ mới đem kia túi con sò làm bán xong. Hắn trùng điệp thở dài, giống phúc quản sự như vậy có tiền chủ thật sự quá khó gặp thấy. Lời nói này được kêu là một cái nặng nề, Lục lão đầu tiếp nhận hắn đưa tới túi tiền. Lục Thì Thu lại nói với hắn tính toán ngày mai lại vận mới mẻ con sò đến thành trong bán. Lục lão đầu ngồi ngay ngắn, thử nói, giá cả bán thấp như vậy, còn không bằng phơi nắng khô bán đâu. Lục Thì Thu lại đúng lý hợp tình nói, cha, nào có đầu người một hồi làm sinh ý liền kiếm, ta nhiều bán vài lần, nói không chừng liền có thể tìm tới môn đạo. Lục lão đầu nhìn xem hắn cố chấp dáng vẻ, thở dài, tùy ngươi vậy. Hồng Thị bĩu bĩu môi, đến cùng không nói gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 25 tháng 11 năm 2019 20 giờ 53 phút 40 giây tương đương 26 tháng 11 năm 2019 23 5 giờ 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngạch, o, một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.